Grass, cậu thích từ á, tớ không tin đâu. Chương 14, gocchuyenaudio.com. Trưng cầu dân ý, cho Di hỏi bạn nào có nick WhatsApp cô. Chả là Mị đang chuẩn bị viết một bộ truyện mới và bộ này sẽ đăng trên WhatsApp. Nếu có bạn nào ủng hộ thì vào đọc nhé, đảm bảo sẽ cô làm thất vọng. Tôi bước vào lớp versus bộ dạng cô thể nào mà thảm hơn đờ si nữa. Khuôn mặt lờ đờ, hai mắt thâm cuồng, tóc tai bù xù như tẩu quà. Hiện tại tôi đang bước vào quá trình nước rút cho mùa thi học sinh giỏi. Ôn học sinh giỏi đã khó. Đằng này ôn văn của học sinh đội tuyển còn càng khủng khiếp hơn. Bài chất nhiều như núi cô bao giờ hết, mà chẳng biết để chúng vào đâu. Thế là phải ôn hết. Thấy tôi như vậy, Khôi Nguyên ném cho tôi lon coca. Cậu làm sao thế cô khỏe à, ôn thi mệt lắm sao? Cậu ôn thế nào rồi? Tôi vừa mở lon nước vừa hỏi. Ai, tạm đờ si rồi, mà cậu cũng thật là, tớ thi hòa ôn cũng kinh khủng mà có làm sao đâu. Thế mà cậu mới ôn đờ si mấy ngày mà đã như bà ăn xin rồi. Thôi, nghỉ ngơi sớm, nói xong rồi cậu ấy bỏ đi. Tôi vò mái tóc rối như tẩu quạ của MK. Điên đầu mất thôi, mấy tuần nay tôi cô đờ si nhìn thấy cậu ấy rồi. Từ khi quyết tâm theo đuổi cậu ấy, tôi đã không còn là con rùa rụt cổ nữa rồi. Tôi mạnh bạo nói chuyện versus cậu ấy hơn. Tuy nhiên toàn là vấn đề liên quan tới hội học sinh. Thi thoảng gặp cậu ấy ở đầu ngõ thì cười chào versus cậu ấy. Trước nay tôi chưa từng làm đờ si điều này. Tôi đã dành cả ngày chủ nhật tự kỷ trong nhà để suy nghĩ về vấn đề này. Tiếp tục hay cô tiếp tục? Nếu như ông trời thực sự cô muốn tôi ăn crush cậu ấy thì vào sáng thứ hai tuần sau. Hãy để cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp khi bước chân vào trường. Và đúng là cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp thật. Gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang ôn nhu tưới hoa trong vườn trường. Gió thổi tóc cậu ấy bay bay. Nắng sớm làm mái tóc ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hình ảnh đó làm con tim tôi lại tan nát. Nếu như đã có thể ăn crush cậu ấy, vậy thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng, để sau này tôi cô phải hối tiếc nữa. Thực ra cậu ấy đang thi toán quốc gia ở Hà Nội. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với versus trường tôi và cậu ấy. Vậy nên cả tháng trời cậu ấy lao vào học như điên. Mà nhà trường cũng có đủ trò bồi dưỡng kích lệ, suốt ngày thông báo trên loa trường để mọi người ủng hộ cậu ấy. Mặc dù cô phải tôi thi nhưng vẫn thấy một chút tự hào vì là crush của tôi mà. Nói là khích lệ nhưng có lẽ chỉ là mấy em gái đến động viên cậu ấy thôi. Và tôi cũng chẳng biết MK đứng thứ bao nhiêu trong số những em gái đó nữa. Có lẽ giờ này cậu ấy đang vô cùng căng thẳng trong phòng thi. Đây chính là lý do tôi lo lắng đến quên chải chuốt. Tự dưng thấy MK vô dụng ghê. Crush đi thi mà chẳng giúp đỡ đờ si gì cả. Thực ra hôm cậu ấy lên xe ra Hà Nội dự thi. Tôi có đến chúc cậu ấy rồi. Tôi chỉ chúc, mà chúc thì chẳng kịp hoàn chỉnh. Vì ở đó có biết bao nhiêu người xếp hàng để chúc cậu. Nhưng chẳng biết cậu ấy có để lời chúc của tôi vào tai cô nữa. Vì ở đó có bao em gái xinh tươi đến chúc cậu. Họ giỏi giang hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, và cả hoa khôi toàn năng của trường. Thiên nhi nữa, có lẽ cậu đã lọt vào mắt nàng ta rồi. Nhìn cách cậu cười cảm ơn cậu ấy, tôi thấy chạnh lòng, rõ ràng là một đôi trai tài gái sắc. Tôi lấy cái lý do gì để chen vào giữa họ đây. Thế nhưng tôi vẫn cô muốn người khác lại gần cậu, thích cậu làm tôi thật ích kỷ và nhỏ nhen, nhưng biết phải làm sao bây giờ, thôi thì tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy từ xa. Hy vọng một ngày gió sẽ cuốn đi tất cả. Tôi uống xong lon coca của Khôi Nguyên thì sửa sang lại đầu tóc rồi bước vào lớp. Cậu ấy đang cố gắng hết MK ở ngoài kia, vậy thì tôi cũng phải cố hết sức ở trong này. Tôi muốn chứng minh cho kẻ tôi đang crush ấy rằng tôi cô phải dạng vừa. Nghĩ vậy lại cắm đầu vào học, tớ cố gắng, cậu cố gắng, tớ ủng hộ hết MK cho cậu, lặng lẽ ngóng chờ từng tin tức của cậu. Có thể tớ cô biểu cảm ra ngoài nhưng tớ tin kỳ vọng của tớ dành cho cậu sẽ cô thua kém bất kỳ ai. Vậy nên cậu phải cố lên nhé, để tớ còn có động lực mà học nữa chứ. Cậu thi đoạt giải nhất, cả trường mở cỗ, tôi mặt ngoài bình thường nhưng bên trong bắn pháo hoa bem bép trong lòng. Tôi thấy tự hào về một crush quá man, cậu ấy quả cô phụ lòng tôi mà. Phải đến chúc mừng mới đờ si, cách chương.